Báo vật của đời, chương 17, góc truyện audio.com. Hôm ấy là ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lang và Trúc Nữ gặp nhau trong nhà ngột ngạt, mũi nhiều tới mức có thể quơ được cả năm mẹ trải chiếu dưới gốc cây thạch lựu. Lúc đầu chúng tôi ngồi, sau đó là nằm trên chiếu nghe mẹ thu thị kể chuyện. Lúc chạng vạng tối, trời mưa nhẹ, mẹ bảo đó là nước mắt Trúc Nữ. Không khí ẩm ướt, gió mát thổi đến từng cơn, dưới gốc cây lựu, những chiếc lá lấp lánh. Ở trong trái dông và trái tây, các binh sĩ thắp những ngọn nến tự tạo. Muỗi cắn, mẹ xua chúng bằng lá bồ đề. Ngày hôm nay, tất cả chim khách đều bay lên trời xanh, tầng tầng lớp lớp, cắn đuôi nhau, bắc nhịp cầu ô thức trên sông Ngân Phong Ba cuồn cuộn. Trúc Nữ và Ngưu Lang qua cầu ô thức đến với nhau, mưa và móc là những giọt lệ nhớ thương của họ. Trong lời thủ thỉ của mẹ tôi và niệm đệ thằng nhỏ nhà Tư Mã, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chị Tám tuy bị mù nhưng cũng ngẩng mặt nhìn trời, mắt chị còn sáng hơn sao. Ngoài ngõ vang lên tiếng chân nặng nề của những người đổi gác trở về. Cánh đồng xa xa ếch nhái đang hợp sướng. Trên dàn biển đậu chân tường, chim thợ dệt cất tiếng hỏi. Chiêu chiêu chiêu, chiêu chiêu, trong màn đêm mờ ảo, một số chim lớn nặng nề bay qua chúng tôi lờ mờ trông thấy bóng trắng của chúng và tiếng vỗ cánh rào rào. Những con rơi kêu chít chít, những giọt nước trên cành rơi tí tách. Sa tảo hoa nằm trong lòng mẹ, ngáy đều đều. Trái đông vang lên tiếng kêu như mèo của lãnh đệ, cái bóng đồ sộ của thằng Câm lắc lư trước ánh đèn. Hai người đã lấy nhau, chính Ngụy Thường là người làm mối. Tịnh Thất thờ nàng tiên chim trở thành phòng cô đâu với những cuộc truy hoan. Nàng tiên chim thường xuyên mình trần chạy ra sân, thằng Câm đeo trên hai núm vú chị hai quả lục lạc nhỏ, khi chạy kêu long trong. Một binh sĩ nhìn trộm vú chị, suýt bị thằng Câm đánh gãy cổ. Khuya rối, vào nhà ngủ đi, mẹ nói. Trong nhà nóng, lắm muỗi, cho chúng con ngủ ở đây. Chị Sáu nói, mẹ bảo, không được nhiễm xương là ốm, với lại, trên trời có. Chúng tôi hình như nghe thấy có tiếng người đang trao đổi, bông hoa đẹp quá, hái đi. Lúc về hãy hái, đó là tiếng của những con nhện thành tinh chuyên cưỡng dâm những bông cúc vàng. Chúng tôi nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Điều kỳ lạ là chị Tám lại ngủ rất ngon lành, khóe miệng có một tia nước bọt trong suốt và thơm lựng. Cây ngải hun muỗi bốc khói cay cay, cây nến trên cửa sổ của các binh sĩ chiếu sáng cửa sổ chúng tôi, cảnh vật trong sân mờ ảo. Những con cá biển chị Lai đệ gửi cho đã ươn, đang bốc mùi trong nhà xí. Chị còn gửi cho bao nhiêu của cải, vải vóc tơ lụa, đồ giặc, đồ chơi, nhưng bị đại đội bộc phá tịch thu tất. Then cửa buồng chính kêu khẽ, ai đấy, mẹ quát thuận tay vớ con dao thái rau, không một chút động tĩnh, có lẽ chúng tôi nghe lầm, mẹ đặt con dao vào chỗ cũ. Cây ngải hun muỗi khẽ lóe lên những tia sáng ngắn ngay dưới chân giường. Một bóng đen gầy gầy đột nhiên đứng ngay ở đầu giường. Mẹ kinh hoàng kêu lên, chị Sáu cũng hoảng hốt kêu lên, bóng đen chồm lên giường bịt miệng mẹ. Mẹ sờ soạng tìm con dao định chém thì bóng đen nói. Mẹ con là Lai Đệ, con dao rơi xuống chiếu, chị cả về rồi, chị cả quỳ trên giường, khóc nức nở. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lờ mờ của chị, tôi trông thấy có những gì lấp lánh trên đó. Lai Đệ, đúng là con đấy ư, con là ma chăng? Con là ma mẹ cũng không sợ, để mẹ xem mặt con một tí. Mẹ tìm bao diêm trên đầu giường, chị cả giữ tay mẹ lại, hạ thấp giọng nói. Mẹ đừng thắp đèn, góc truyện audio.com. Lai Đệ, con nhẫn tâm lắm, những năm qua con với thằng Lượng đi những đâu? Con làm khổ mẹ quá, mẹ ơi, chuyện dài lắm, chị cả nói, con gái con, mẹ trao sa tảo hoa đang ngủ say cho chị, nói. Thế mà cũng là mẹ, đẻ mà không nuôi, không bằng con vật. Vì nó mà em Tư và em Bảy, mẹ ơi, ân tình của mẹ thế nào cũng có lúc con đền đáp cả em Tư và em Bảy nữa. Lúc này chị Sáu bước tới gọi, chị cả ngừng lên, vỗ vỗ chị Sáu, nói, em Sáu, còn Kim Đồng đâu, Ngọc Nữ đâu, Kim Đồng Ngọc Nữ còn nhớ chị không? Mẹ nói, nếu không có đại đội bộc phá thì cả nhà ta chết từ lâu rồi. Chị cả nói, mẹ ạ, Lão Tưởng và thằng Tha Lỗ không phải con người. Mẹ nói, người ta không đối xử tệ với mình thì nói gì cũng phải có lương tâm chứ. Chị cả nói, mẹ, đó là âm mưu của họ, họ viết thư cho anh Lượng ép phải đầu hàng, nếu không, sẽ bắt con gái của con làm con tin. Mẹ hỏi, lại có chuyện ấy hả? Họ đánh nhau thì việc gì đến con bé? Chị cả nói, mẹ ơi, con về lần này là để cứu cháu. Mẹ ạ, con có đem theo mười mấy người, chúng con đi ngay bây giờ, để cho bọn thằng Lỗ mừng hụt. Mẹ ơi, công ơn của mẹ cao như núi, cho phép con được báo đáp sau này. Con đi đây, chị cả chưa nói dứt câu, mẹ đã giằng lại bé Tảo Hoa, giận dữ nói. Lai Đệ, mày đừng đánh lừa tao, trước kia mày quẳng con mày cho tao như quẳng một con chó. Tao không quản nguy hiểm nuôi nó đến bây giờ, Khá nhỉ, lại về đây ăn sẵn. Nào là đội trưởng Lỗ Chính Ngụy Thường, mày bịa ra tất. Mày muốn làm mẹ rồi hả? Đú đờn với thằng Lượng đủ rồi hả? Mẹ, anh ấy bây giờ là lữ trưởng bộ đội Liên Hiệp Thiên Hoàng, cai quản cả nghìn người. Tao không cần nó có bao nhiêu người, tao cũng chẳng cần chức trưởng của nó. Mẹ nói, mày bảo nó đến mà bế đi. Mày bảo nó, những con thỏ mà nó treo trên cây tao vẫn để đó. Mẹ ơi, đây là chuyện lớn, liên quan đến hàng ngàn vạn người, mẹ đừng lầm cầm. Tao lầm cầm cả đời người rồi, ngàn vạn người tao cũng thay kể. Tao chỉ biết con hoa là do tao nuôi, tao chẳng cho ai hết. Chị cả vồ lấy tảo hoa nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Mẹ quát, đồ mất dạy, dám cướp hả? Tảo hoa òa khóc, mẹ nhảy xuống giường, đuổi theo. Ngoài sân rộ lên những tiếng súng, cảnh hỗn loạn trên nóc nhà, có người rú lên thê thảm rồi lăn xuống sân. Một bàn chân dẫm thủng nóc nhà chúng tôi, đất rơi xuống rào rào cùng với những ánh sao. Trong sân cực kỳ hỗn loạn, tiếng súng, tiếng gươm chạm nhau, tiếng quát tháo của đám binh sĩ. Không cho chúng nó thoát, binh lính của đại đội bộc phá cầm trong tay mười mấy cây được tẩm dầu chạy tới, trong sân sáng như ban ngày. Ngoài ngõ, sau nhà đều có tiếng đàn ông, sau nhà có tiếng người thét, trói nó lại, xem nó còn chạy nữa không. Đại đội trưởng Lỗ bước vào sân, nói với chị Lai Đệ lúc này đang bế Tảo Hoa đứng nép vào chân tường. Bà Sa, bà làm vậy có đẹp không? Sa Tảo Hoa khóc to. Mẹ bước ra sân, chúng tôi bám cửa sổ nhìn ra ngoài. Một người đàn ông nằm bên lối đi, trên người thủng lỗ chỗ, máu chảy thành vũng rồi bò ra tứ phía như rắn. Mùi máu tanh lợm, nóng hôi hổi. Mùi dầu hỏa sộc lên mũi. Máu vẫn chảy ra từ các vết đạn, sủi bọt. Anh ta chưa chết hẳn, một chân vẫn co giật. Miệng cạp đất cổ vồng lên, không trông thấy mặt anh ta. Lá cây như rát vàng, thằng câm tay cầm đao, vừa ú ớ vừa ra hiệu với Lỗ đại đội trưởng. Tiên chim chạy ra, rõ khéo, khoác chiếc áo rõ ràng là áo của thằng câm, vạt áo dài đến đầu gối, cặp vú nửa kín nửa hở. Khóc chuyện audio.com, đôi chân thon dài, trắng muốt, người chắc lằn, bắp chân trắng mịn, miệng hé mở, mắt lim dim, lúc nhìn cây đốt này, lúc nhìn cây đốt khác. Một tốp binh sĩ dẫn về ba người mặc quân phục xanh, một ngoi bị thương ở tay, máu đang chảy, mặt tái nhợt. Một người chân khập khiễng, một người bị trói vít đầu xuống. Anh ta cố sức ngẩng đầu lên, nhưng một bàn tay khỏe ấn đầu anh ta xuống. Chính Ngụy Thường cũng tới, trong tay cầm chiếc đèn pin có buộc dải lụa giỏ. Mẹ nhón gót chạy ra vì không kịp đi giày. Mùn run đùn lên từng đống trên mặt đất, không hề sợ, mẹ mặt đối mặt với đại đội trưởng Lỗ. Có chuyện gì vậy? Đại đội trưởng Lỗ nói. Chuyện này không liên quan gì đến bác. Chính Ngụy Thường làm một động tác thừa là dùng miếng vải đỏ che mặt đèn pin. Anh ta chiếu đèn vào mặt Lai Đệ. Lai Đệ thân hình mảnh đẻ như một cây bạch dương. Mẹ đi tới trước mặt chị cả rằng lấy bé Hoa. Bé Hoa, ôm chầm lấy bà ngoại. Mẹ dỗ nó, cháu ngoan, đừng sợ, có ngoại đây. Bé Hoa khóc nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng sụt sịt. Cánh tay chị cả vẫn giữ nguyên tư thế bế con cứng nhắc, trông rất xấu. Mặt chị trắng bệch, hai mắt ngây dại. Chị mặc bộ quần áo xanh kiểu đàn ông, đôi vú đã trưởng thành nhô cao, không dẹt như vú mẹ. Bà Lượng, chúng tôi đối xử với vợ chồng bà có thể nói là chí nhân chí nghĩa. Không theo chúng tôi cũng chẳng ép, nhưng không nên đầu hàng bọn Nhật. Đại đội trưởng Lỗ nói. Chị cả cười nhạt, đó là chuyện của các ông, đừng nói với bọn đàn bà chúng tôi. Chính Ngụy Thường nói, nghe nói bà Lượng là tham mưu cấp cao của ông Lượng. Chị cả nói, tôi chỉ biết đòi lại con gái tôi. Các ông có giỏi thì chơi nhau bằng gươm bằng súng, đem trẻ con ra làm những trò mèo, không phải là bậc trượng phu. Chính Ngụy tiếng nói, bà sai rồi, chúng tôi đối với tiểu thư có thể nói cực kỳ chu đáo, có bà cụ làm chứng, có các em gái bà làm chứng, có đất dày làm chứng, có trời cao làm chứng. Bản chất của chúng tôi là yêu trẻ, vì trẻ, tất cả hành động của chúng tôi đều vì mục đích đó. Chúng tôi không muốn một cô bé xinh đẹp như thế này mà lại có bố mẹ là hán gian. Chị cả nói, ông đừng nhiều lời nữa. Tôi đã rơi vào tay các ông, muốn làm gì thì làm. Thằng Câm xông ra, dưới ánh sáng của mười mấy cây đuốc, hắn cao to hung hãn lạ thường. Da đen thui như bôi một lớp mỡ con hoan. Ô à, mắt hắn như mắt chó sói, mũi lợn tai khỉ, mặt hung dữ như mặt hổ. Hắn vừa gào lên a, vừa giơ cánh tay hộ pháp lên lắc lắc nắm đấm, chạy một vòng tròn trước mặt mọi người. Hắn đá cái xác nằm trên lối đi và lần lượt đấm đá ba tù binh, mỗi người một đấm, vừa đấm vừa kêu ô, quả đấm cuối cùng, người tù binh cố ngẩng đầu, ngã lăn ra bất tỉnh. Chính Ngụy Thường ngăn hắn lại, khiển trách, Tôn Bất Ngôn, không được đánh tù binh. Thằng Câm nhếch miệng cười, chỉ vào chị Lai Đệ, lại chỉ vào ngực hắn. Hắn đi tới trước mặt chị, tay trái bóp vai chị, tay phải làm điệu bộ với mọi người. Chị ba nhìn đăm đăm ngọn lửa luôn thay hình đổi dạng. Chị cả giơ tay trái tát đánh bốp vào má phải thằng Câm. Hắn buông tay, ngơ ngác xoa má, hình như không hiểu cú đánh từ đâu tới. Chị cả lại giơ tay phải tát đánh bốp vào má trái thằng Câm, cái tát vừa nhanh vừa mạnh. Hắn loạng choạng lùi lại. Do lực phản hồi của cú tát, chị cả cũng thoái lui một bước. Chị cả dựng ngược mày liễu, trợn tròn đôi mắt phượng, nghiến răng nghiến lợi chửi. Đồ xúc sinh, mày hủy hoại em gái tao. Khóc chuyện audio.com. Đại đội trưởng Lỗ bảo, giải nó đi, con nữ tặc hung hăng khiếp. Vài binh sĩ tiến đến kẹp chặt cánh tay chị cả. Chị nói to, mẹ lú lẫn rồi, con ba là chim phượng hoàng, thế mà mẹ gả cho thằng Câm. Một binh sĩ thở hồng hộc chạy vào, báo cáo đại đội trưởng, báo cáo chính ủy, đại đội nhân mã của Sa Nguyệt Lượng đã vào trấn Sa Lĩnh. Đại đội trưởng Lỗ nói, mọi người không được rối lên, các trung đội trưởng chú ý, hành động theo kế hoạch đã bàn, gài tất cả số mìn hiện có. Chính ủy thường nói, để đảm bảo an toàn cho bác và lũ trẻ, bác đến đại đội bộ với chúng tôi. Mẹ lắc đầu, nói, không, có chết cũng chết ở nhà. Chính ủy thường khoát tay, một tốp lính kèm chặt mẹ tốp khác ùa vào trong nhà. Mẹ gào to, Chúa ơi, xin Chúa chứng giám, cả nhà tôi bị giam trong phòng xếp nhà Tư Mã. Trước cửa có lính gác, bên cạnh là đại sảnh, đèn khí sáng chung, người nói ầm ĩ, bên ngoài thôn tiếng súng nổ như ngô giang. Chính ủy thường xách chiếc đèn bão chụp đèn bằng thủy tinh. Khói trong đèn bốc lên cuồn cuộn, khiến anh ta phải nheo mắt lại. Anh ta để đèn lên bàn, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, nói. Đứng làm gì nhỉ, ngồi xuống cả đi. Anh ta chỉ những ghế tựa bằng gỗ hoa lê bày xung quanh chân tường, nói. Chàng rể thứ hai nhà bác ra vẻ đấy. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế tựa, hai tay ôm gối, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt châm biếm. Chị cả ngồi phịch xuống ghế, đối diện với anh ta qua chiếc bàn. Chị bĩu môi, nói. Thưa ông chính ủy, ông bắt tôi thì dễ nhưng thả tôi thì khó đấy. Chính ủy thường cười, khó khăn lắm mới mời được bà đến đây, sao lại thả? Chị cả nói, mẹ cứ ngồi đây, xem họ dám làm gì chúng ta. Chấm, chúng tôi quả thật không định làm gì các vị. Chính ủy thường nói, mời bác ngồi, mẹ bế Sa Tảo Hoa, ngồi xuống chiếc ghế ở xó nhà. Tôi và chị Tám cầm vạt áo mẹ đứng bên ghế, công tử nhà Tư Mã thì ngoẹo đầu trên vai chị Sáu. Chị Sáu buồn ngủ đến nỗi người cứ lắc lư, mẹ kéo tay chị ngồi xuống ghế. Chính ủy thường móc ra một điếu thuốc lá, gõ gõ đầu thuốc lên móng tay cái rồi lục lọi các túi rõ ràng là tìm diêm. Không thấy, chị cả cười nhạt trong cái rủi có cái may. Anh ta đến bên chiếc đèn, miệng ngậm điếu thuốc châm phía trên ngọn lửa. Anh ta nheo mắt hít bập bập, ngọn lửa kéo dài trong chụp, đầu điếu thuốc đỏ lên rồi bắt cháy. Anh ta ngẩng lên, gỡ điếu thuốc trên miệng, ngậm miệng lại rồi tuôn khói ra hai lỗ mũi. Bên ngoài thôn vọng lại tiếng mìn nổ, cửa kính rung leng keng, những đốm lửa nhảy múa trên không. Tiếng gào khóc, tiếng quát tháo lúc gần lúc xa, lúc rõ mồn một. Chính ủy thường mỉm cười với thái độ khiêu khích nhìn chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ như ngồi phải gai, nhấp nhổm trên ghế, đến nỗi cái ghế kêu kèn kẹt. Mặt chị trắng nhợt, hai tay bám thành ghế run bần bật. Đội kỵ binh của Lữ trưởng Lượng rơi vào trận địa mìn rồi. Chính ủy thường ra vẻ tiếc rẻ, nói tiếp, tiếc mấy chục con ngựa quá. Các ông, đừng tưởng bở, chị cả vịn ghế đứng dậy, một loạt tiếng nổ dữ dội hơn, ấn chị ngồi xuống. Chính ủy thường đứng lên, thanh thản gõ gõ tấm ngăn bằng ván gỗ giữa phòng xếp với dại sành, làm như nói một mình. Toàn là thông dầu, ngôi nhà này dùng hết bao nhiêu gỗ? Anh ta ngước nhìn chị cả, hỏi, bà đoán xem, dùng hết bao nhiêu gỗ, rầm xà, cửa ra vào, cửa sổ, sàn, ván thung, bàn ghế. Chị cả nhấp nhổm không yên, phải cả một cánh rừng chứ chả chơi. Khóc chuyện audio.com, chính ủy thường xót xa, làm như cánh rừng bị chặt quang đang trải ra trước mắt anh ta. Sớm muộn phải thanh toán chuyện này, nét mặt rầu rầu, rồi quên phát cánh rừng bị tàn phá, anh ta đi tới trước mặt chị cả, đứng dạng chân thành hình chữ A, tay phải chống nạnh, khuỷu tay gập lại thành một góc nhọn. Tất nhiên, chúng tôi cho rằng Sa Nguyệt Lượng có khác với những kẻ cam tâm làm hán gian. Ông ta có một lịch sử chống Nhật rất vẻ vang. Nếu ông ta quyết tâm xưa chữa sai lầm, chúng tôi vui lòng gọi ông ta là đồng chí. Bà Lượng này, lát nữa chúng tôi bắt được ông ấy, bà nên khuyên răn ông ấy một tí. Chị cả ngồi nhũn ra trên ghế, rít lên. Các ông không thể bắt được anh ấy. Tưởng bở, xe jeep Mỹ nhanh hơn ngựa của các ông. Mong rằng như thế, chính ủy thường nói, anh ta bỏ tay xuống, hai chân cũng đổi thế đứng. Anh ta rút một điếu thuốc dưa cho Lai Đệ. Lai Đệ co người lại theo bản năng, chính ủy thường đưa dấn theo. Lai Đệ vênh mặt quan sát nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt của chính ủy tưởng. Chị rụt rè giơ tay ra, bàn tay có những ngón ám khói thuốc, dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Chính Ngụy Thường vẩy tàn điếu thuốc trên tay, thổi phù một cái cho nó đỏ lên, rồi đưa tới trước mặt chị cả. Chị cả lại vênh mặt lên, chính Ngụy Thường vẫn mỉm cười. Chị cả vội ngậm điếu thuốc dướn về phía thuốc, châm lửa ở đầu điếu thuốc trên tay chính Ngụy Thường. Tôi nghe rõ tiếng bập môi của chị. Mẹ thẫn thờ nhìn bức tường, chị Sáu và cậu ấm nhà Tư Mã nửa thức nửa ngủ, Sa Tảo Hoa không động cửa. Khói thuốc tỏa ra trên mặt chị cả. Chị ngửa mặt người ngả về phía sau, tay buông thõng. Ngón tay kẹp điếu thuốc ướt nhèm y hệt con cá trạch lôi ra khỏi nước. Lứa ở đầu điếu thuốc bén rất nhanh về phía môi chị. Đầu tóc rối bù, những nếp nhăn hằn hai bên mép, mắt thâm quầng. Nụ cười tắt dần trên môi chính Ngụy Thường như giọt nước cạn dần trên tấm thép nóng, từ xung quanh cạn vào giữa, cuối cùng còn như một mũi kim, lóe lên một cái rồi biến mất. Anh ta quẳng màu thuốc đã bén sát ngón tay, dùng chân đi cho tắt hẳn, rồi bước những bước dài, đi ra. Có tiếng hét to từ phòng khách bên cạnh vọng lại, nhất định phải bắt sống Sa Nguyệt Lượng, dù hắn rúc vào hang chuột cũng phải đào mà lôi ra. Tiếp theo là tiếng đèn pin dằn mạnh xuống bàn. Mẹ ái ngại nhìn chị cả đang ngồi nhũn ra trên ghế như bị rút hết xương, buộc tới cầm lấy những ngón tay ám khói thuốc của chị, lắc đầu. Chị cả tụt từ trên ghế xuống, quỳ trước mặt mẹ, miệng lập bập như đang mút vú, những tiếng kêu kỳ quặc tuôn ra, lúc đầu tôi tưởng chị cười, nhưng ngay lập tức tôi biết là chị khóc. Chị quệt nước mắt nước mũi vào chân mẹ, chị nói, mẹ ơi, không có lúc nào là con không nhớ mẹ, nhớ các em. Mẹ hỏi, hối hận rồi ư, chị cả do dự một thoáng, lắc đầu. Mẹ nói, vậy là tốt, làm gì thì cũng do Chúa sắp đặt, hối hận là trái ý Chúa. Mẹ trao Sa Tảo Hoa cho chị, nói, ngắm nó một lúc đi. Chị cả vuốt nhẹ khuôn mặt đen nhẻm của con bé, nói, mẹ, nếu họ xử bắn con thì mẹ nuôi cháu cho con. Mẹ nói, họ không bắn chết con thì mẹ vẫn nuôi con bé. Chị cả định trao lại bé Hoa ẹ, mẹ bảo, hãy bế nó một tí, mẹ còn cho kim đồng ti sữa. Mẹ bước tới bên ghế, vén áo lên. Tôi quỳ trên ghế ti vú mẹ, mẹ nâng tà áo, khom lưng xuống, nói, bình tâm mà xét tay Lượng không phải đồ tồi, chỉ riêng chuyện những con thỏ treo trên cây, mẹ cũng phải nhận anh ta là con rể. Khóc chuyện audio.com, nhưng anh ta không làm nên trò trống gì đâu, chỉ chuyện mấy con thỏ, mẹ biết anh ta không làm nên trò trống gì. Cộp cả hai đứa cũng không địch nổi lão Tưởng, lão là loại thâm hiểm, mát nước thối đá, nhớ lại khi trước những con thỏ treo đầy các cây trong vườn khiến mẹ tức điên lên. Vậy mà trong khoảnh khắc chính những con thỏ đó lại là lý do để mẹ nhận Sa Nguyệt Lượng là con rể. Và cũng vẫn những con thỏ đó là cơ sở để mẹ đoán chắc Sa Nguyệt Lượng sẽ thua chính Ngụy Thường. Vào lúc tranh tối tranh sáng trước bình minh, một đàn chim thước đi bắc cầu trên sông Ngân trở về đậu trên nóc nhà, kêu chiêm chiếp vì mệt mỏi. Lũ chim thước làm tôi thức giấc, tôi nhìn thấy mẹ bồng Sa Tảo Hoa ngồi trên ghế, còn tôi thì ngồi trên đầu gối lạnh ngắt của chị Lai để chị ôm chặt eo tôi bằng hai cánh tay thanh mảnh của chị. Chị Sáu và công tử nhà Tư Mã ngủ gối đầu lên nhau. Chị Tám ngồi tựa bên mẹ như cũ, cặp mắt mẹ vô cảm, hai mép trễ xuống chứng tỏ đã quá mệt mỏi. Chính Ngụy Thường bước vào đưa mắt nhìn chúng tôi, nói. Bà Lượng có đi thăm ông Lượng một chút không? Chị cả đẩy tôi ra, đứng phắt dậy, giọng khản di. Ông nói láo, chính Ngụy Thường cho mày, nói. Láo hả, vì sao tôi phải nói láo kia chứ? Anh ta bước tới bên bàn, cúi xuống thổi tắt ngọn đèn. Những tia nắng lập tức ùa vào phòng, anh ta ngả tay ra, lễ phép, chưa hẳn là lễ phép mời, xin mời, vẫn chỉ một câu thôi, chúng tôi không muốn bịt chặt tất cả các ngả đường. Nếu ông Lượng quay lại thì có thể cho ông giữ chức đại đội phó đại đội bộc phá. Chị cả bước ra như một cái máy, ra đến cửa chị quay lại nhìn mẹ. Chính Ngụy Thường nói, bác có thể đi cùng, cả các em bé nữa. Chúng tôi đi qua rất nhiều lần cửa nhà Tư Mã, qua những sân trong mà sân nào cũng giống sân nào. Đi qua năm lớp sân, chúng tôi nhìn thấy ở sân chính có nhiều thương binh, cô Đường đang băng bó ột thương binh bị thương ở chân. Chị Năm Phán Đệ đang phụ với cô Đường, chị chăm chú đến nỗi không phát hiện ra chúng tôi. Mẹ nói nhỏ với chị cả, đó là em Năm của con, chị cả liếc nhìn chị Năm. Chính Ngụy Thường nói, chúng tôi đã phải trả giá quá đắt, sân trong thứ sáu có kê một bộ ván trên đặt cái xác che mặt bằng miếng vải trắng. Chính Ngụy Thường nói, đại đội trưởng Lỗ của chúng tôi đã anh dũng hy sinh, tổn thất không thể lường được. Anh ta lật miệng vải, chúng tôi trông thấy một khuôn mặt chữ điền, râu quai nón, đầy máu. Anh ta nói, các chiến sĩ chỉ muốn lột da Sa Nguyệt Lượng, nhưng chính sách không cho phép. Bà Lượng này, sự chân thành của chúng tôi có lẽ trời đất quỷ thần cũng phải cảm động chứ nhỉ.

Mẹ nói, sao lại không ăn, bác trưởng, ẹ con chúng tôi mấy bát. Chị cả nói, mẹ cẩn thận thuốc độc. Chính ủy thường cười lớn, nói, bà lượng tưởng tượng phong phú quá đấy. Anh ta múc một môi đầy dơ lên rồi từ từ rót xuống để mọi người thấy cháo ngon như thế nào. Mùi thơm tỏa ra xung quanh, anh ta đặt cái môi xuống, nói, cháo này đã bỏ vào 2 gói thạch tín, 2 gói thuốc chuột, ăn vào bụng, đi 5 bước đứt ruột đứt gan, đi 7 bước thất khiếu chảy máu, có ai dám ăn không nào? Mẹ bước tới cầm bát lên, dùng ống tay áo lau sạch bụi đất rồi cầm môi múc đầy bát cháo, đưa cho chị cả. Chị cả không cầm, mẹ nói, vậy mẹ ăn bát này. Mẹ thổi phù phù, húp thử một ít rồi húp nhiều hơn. Mẹ múc 3 bát nữa, đưa cho chị 6, chị 8 và cậu ấm nhà Tư Mã. Các tù binh nói, múc cho chúng tôi, múc cho chúng tôi, độc hay không độc cũng xin 3 bát. 2 lính già cầm môi, 2 lính trẻ đưa bát, bát nọ tiếp bát kia. Những chú lính cầm súng đứng giặt sang một bên, chênh chếch với chúng tôi. Chúng tôi nhìn được mắt họ chỉ nhìn đám tù binh. Cái tù binh đứng cả dậy, tự động xếp thành hàng, một tay giữ quần, một tay buông thõng, đợi đến lượt. Người nào đã có bát cháo trong tay thì hết sức thận trọng, sợ ngón tay bị bỏng. Các tù binh, người nọ tiếp người kia tay giữ quần, tay bê bát cháo đi vòng xuống phía sau, ngồi xuống, bê cháo bằng cả 2 tay, vừa thổi vòng quanh vừa húp. Người nào có kinh nghiệm thì húp từng người nhỏ, húp người to là bỏng miệng. Cậu ấm nhà Tư Mã chưa có kinh nghiệm, húp ngay một người to, nhổ ra không được, nuốt vào không trôi, bỏng đến nỗi nước mắt giàn rủa. Một tù binh khi đưa tay ra nhận bát cháo, khẽ gọi. Chú Dượng ơi, người lính già cầm môi ngẩng lên nhìn, chú Dượng không nhận ra cháu sao? Cháu là xương đây mà. Người lính già đập cái môi vào mu bàn tay chú tù binh, mắng. Ai là chú Dượng của mày? Lầm rồi, ta không có thằng cháu nào làm hán gian, mặc quân phục xanh cả. Tù binh xương ái một tiếng, bát cháo đổ ụp xuống bàn chân, anh ta lại ái một tiếng nữa, vội bỏ tay giữ quần để xoa chân bị bỏng, cái quần tụt xuống đến đầu gối, để lộ chiếc quần lót đen bẩn, anh ta lại ối một tiếng, 2 tay xốc quần lên. Khi anh ta đứng thẳng người lên, 2 mắt đã mọng nước. Lão Trương, phải có kỷ luật chứ? Chính ủy thường nổi giận, ai cho phép lão đánh tù binh, báo cho quân pháp, phạt giam 3 ngày bây giờ. Lão Trương lầu bầu, nó dám bảo tôi là chú Dượng nó. Chính ủy thường nói, lão đúng là chú Dượng nó, úp mở mà làm gì? Động viên nó tham gia đội bộc phá của ta. Chú em, bỏng ra sao? Khóc chuyện audio.com. Lát nữa y tá đến, bồi tí thuốc mỡ 202 là khỏi. Cho chú ta bát khác thêm ít đậu vào. Chú lính rủi ro được bát cháo ưu đãi tập tễnh lui về phía sau. Những người khác nhích lên. Giờ đây, tất cả tù binh đều đang ăn cháo, tiếng húp soạn soạt vang lên đây đó. 2 người lính già và 2 chú lính trẻ tạm thời không có việc làm. Chú lính trẻ liếm môi, chú kia nhìn chúng tôi chằm chằm. Bác lính già dùng môi vét đáy thùng vì không biết làm gì, còn bác kia thì lấy túi thuốc và tẩu ra định hút thuốc. Tôi lợm giọng đẩy bát cháo ra. Cái miệng của tôi không quen với bất cứ thứ gì, trừ bầu vú của mẹ. Chị cả hừ lên một tiếng bằng giọng mũi, chính ủy thường nhìn chị, nét mặt chị cũng biểu lộ sự khinh miệt cực độ. Chị nói, tôi cũng nên hút một bát chứ nhỉ? Chính ủy thường nói, nên quá đi chứ, bà nhìn lại khuôn mặt bà xem, như một quả cà héo. Lão Trương, múc cho bà lượng một bát, đặc đặc vào. Chị cả nói, tôi thích loãng, chính ủy thường nói, loãng đấy, chị cả bê bát cháo, húp một ngụm nói. Có đường thật chính ủy thường, tôi khuyên ông cũng nên húp một bát, ông nói nhiều thế chắc khô cả cổ. Chính ủy thường nắn nắn cổ họng, nói, đúng là hơi khát, lão Trương, cho tôi một bát, loãng thôi nhé. Chính ủy thường bưng bát cháo cùng chị cả thảo luận về các loại đậu. Anh ta kể rằng, ở quê anh ta có giống đậu xanh, đun sôi lên là nhuyễn thành bột, không như đậu xanh ở đây, phải ninh đủ 2 tiếng đồng hồ mới nhuyễn. Hết chuyện đậu xanh lại bàn sang đậu vàng. Con người này như một chuyên gia về đậu. Hết tất cả các loại đậu chính ủy thường chuyển sang bàn về lạc, nhưng vừa chuyển đề tài chị cả quăng cái bát xuống đất hỏi. Anh Tưởng, anh chơi cái trò gì vậy? Tưởng mỉm cười, nói. Bà Lượng, bà đang nghi quá. Ông nhà chắc sốt ruột vì chờ đợi rồi. Anh ấy ở đâu? Chị cả hỏi mỉa, Tưởng nói, tất nhiên là ở nơi mà các vị không thể quên. Trước cổng nhà tôi, lính đứng gác còn nhiều hơn ở nhà thờ. Ngay ở cửa vào trái đông còn một trạm gác nữa. Người trực gác là Tôn Bất Ngôn. Hắn ngồi trên khúc gỗ tròn dưới chân tường đùa nghịch thanh đao trong tay, tiên chim ngồi vắt vẻo trên trà cây đào, tay cầm quả dưa chuột gặm từng tí một. Vào đi, chính ủy thường bảo chị cả. Cố gắng khuyên ông ta, chúng tôi mong rằng, ông ta sẽ trở về với chính nghĩa. Chị cả bước vào trong trái đông, rú lên một tiếng. Chúng tôi chạy ùa vào, sang Nguyệt Lượng treo cổ trên xà nhà. Anh ta mặc bộ quân phục bằng dạ xanh, chân đi ủng túc ngựa bằng da bò bóng loáng. Trong trí nhớ của tôi anh ta không cao lắm, nhưng giờ đây trông anh ta dài thượt. Khách chương.